Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu lại tầm mắt, Lâm Nhất quan sát khối nham thạch dưới chân một lát, sau hắn phát hiện ra chút môn đã ẩn ham thạch ở trong một khu vực có nhiệt khí bừng bừng, chưa tới mức nóng rực, mà chỉ nóng bình thường, nhưng chỉ mới đứng bên trên thôi. Lâm Nhất đã có thể cảm nhận được bên trong cơ thể đang trở nên cực kỳ ấm áp. Không cần cố gắng vận chuyển công pháp đã có thể cảm nhận được linh khí thuộc tính hỏa từng chút thấm vào cơ thể. Nội kình thuần dương cứ như vậy mà thong thả tự nhiên tăng trưởng. Chẳng trách con ma diễm hổ lại thích ngủ trên này. Lâm Nhất lộ vẻ sửng sốt, hóa ra trong lúc nghỉ ngơi cũng có thể gia tăng thực lực, đúng là rất thần kỳ. Advertisement, nếu như chẳng làm gì cũng có thể tăng trưởng tu vi, vậy vận chuyển công pháp thì sao? Nghĩ như vậy, trái tim Lâm Nhất bắt đầu đập thình thịch. Yêu thú cũng không thể so được với võ giả, chúng không biết công pháp, chỉ có thể hấp thụ linh khí tính hỏa ở khu vực này một cách tự nhiên. Ngu ngốc mà không có hiệu quả. Lâm Nhất lập tức ngồi xếp bằng, chậm rãi vận chuyển tiên thiên thuần dương công. Khoảnh vừa mới vận chuyển công pháp, Lâm Nhất liền cảm nhận được vô số linh khí tính hỏa bên dưới bốc lên mà tới. Advertisement, oanh, nháy mắt, hắn giống như một cái hỏa lò, toàn thân đỏ rực như sắt nung, khô nóng không thể chịu nổi. Cảm giác chỉ cần lơ là một chút thì hắn lập tức có thể nổ tung. Cảm giác đau đớn kịch liệt đột nhiên bạo phát, từng mảng huyết nhục và tế bào trong cơ thể đều như đang bốc cháy. A, tình huống bất thình lình xảy ra làm hắn sợ tới mức tinh thần hỗn loạn, khi hoàn toàn không thể chịu đựng thêm được nữa thì Lâm Nhất gào lên một tiếng rồi nhảy xuống. Nhưng nghĩ lại thì vẫn chưa đến cực hạn đã từ bỏ, sau này còn có thể kiên trì làm việc gì được chứ? Thử lại xem sao, Lâm Nhất cắn răng chịu đựng, ổn định lại tinh thần. Tiếp tục vận chuyển công pháp, để nội kình thuần dương lưu chuyển trong cơ thể như một dòng suối. Suy suy, mồ hôi vừa chảy ra trên trán đã lập tức bốc hơi, làm khí nóng trên đỉnh đầu hắn không ngừng bốc lên. Gương mặt thiếu niên dưới cái nắng gay gắt chiếu vào thoáng run rẩy, cho thấy những đau đớn mà hắn đang chịu đựng trong khoảnh khắc này khó kiềm chế như thế nào. Nhưng hắn vẫn kiên trì, cắn răng chống đỡ, với nghị lực kinh người tiếp tục vận chuyển tiên thiên thuần dương công. Dần dần. Nhiệt độ trên người cũng chậm chậm giảm xuống. Nội kình thuần dương lưu chuyển như nước, toàn bộ hấp thu hết linh khí tính hỏa tán loạn trong cơ thể lại. Cùng với sự lớn mạnh của nội kình thuần dương, tình trạng trên người Lâm Nhất dần dần chuyển biến tốt lên. Sau khi tiên thiên thuần dương công hoàn mỹ vận chuyển được một vòng lớn thì hoàn toàn ổn định lại. Linh khí tính hỏa vừa tiến vào trong đã lập tức bị nội kình thuần dương ầm ầm hấp thu, không đến mức bị khuếch tán ra ngoài. Tuy nói là vậy, nhưng nhiệt lượng tản ra bên ngoài vẫn cực kỳ đáng sợ. Khiến Lâm Nhất không dám có một chút sơ ý nào, hắn hiện tại coi như đã biết, suy nghĩ trước đó của bản thân mạo hiểm cỡ nào. Oanh, nội kình thuần dương trong cơ thể không ngừng lớn mạnh, từ màu vàng nhạt trước đó lại biến thành màu vàng kim, phát tán ra bên ngoài tạo thành vòng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt, bao phủ xung quanh Lâm Nhất trăm mét. Quang mang hạ xuống mặt đất nóng rực cự nhiên lại khiến mặt đất lập tức hừng hực bốc cháy. Xôn xao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xung quanh Lâm Nhất trăm mét nháy mắt biến thành ngọn lửa lớn cháy bừng bừng, vây quanh lấy hắn. Mạnh quá, trong lòng hắn kinh ngạc vô cùng, chỉ mới miễn cưỡng nửa canh giờ mà nội kình thuần dương trong cơ thể lại lớn mạnh đúng gấp đôi. Điều khiến hắn bất ngờ là khi quán nhập với linh khí thuộc tính hỏa dưới mặt đất, nội kình thuần dương dường như đã xảy ra sự biến đổi về chất. Suy suy, linh khí tính hỏa nóng rực sau khi ổn định lại thì từ từ bị huyết nhục dung hợp. Sự đau đớn trên cơ thể biến mất từng chút một, cơ thể hắn phảng phất như binh khí đang được mài giũa bằng ngọn lửa lớn vậy. Thú vị, không những nội kình thuần dương trở nên mạnh hơn, mà thân thể cũng biến đổi. Xem ra thuần dương công của Thanh Vân Môn không đơn giản như trong tưởng tượng. Cảm nhận thấy sau khi thuần dương bị thiêu đốt thì thân thể cũng đang trở nên mạnh lên. Lâm Nhất âm thầm kinh ngạc, cũng đến thời điểm bắt tay vào chuẩn bị đột phá rồi. Không biết ngọn nguồn thuộc tính hỏa của mảnh đất này có thể kiên trì bao lâu, Lâm Nhất nắm lấy cơ hội chuẩn bị đột phá tiên thiên thuần dương công tầng thứ nhất. Ngay sau đó, hắn lợi dụng nội kình thuần dương cô đọng gấp mấy lần đã hóa thành màu vàng kim trong cơ thể để bắt đầu tập kích. Dưới sự tấn công của nội kình hùng hậu này, kinh mạch còn lại của tiên thiên thuần dương công tầng thứ nhất được đả thông từng chút một. Trong lòng Lâm Nhất vô cùng vui sướng. Nói một cách đơn giản, chỉ có sau khi hắn đột phá cảnh giới tiên thiên thì mới có thể làm được. Nhưng hiện tại mạo hiểm một phen, rốt cuộc lại có thu hoạch khá tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngọn lửa vây quanh Lâm Nhất càng lúc càng mãnh liệt. Thình thịch, nửa canh giờ sau, trong cơ thể Lâm Nhất nổ ầm một tiếng cực lớn, Tiên Thiên Thuần Dương Công chính thức đột phá nút cổ trai tầng thứ nhất, tấn thăng đến tầng thứ hai. Đúng trong lúc này, viên Thất Khiếu Lung Linh Đan chỉ còn bằng móng tay được khảm trước ngực hắn đột nhiên ầm ầm vỡ vụn. Sự bồi dưỡng đến từ tinh hoa đan dược khiến Lâm Nhất nháy mắt sảng khoái vô cùng, toàn thân trở nên cực kỳ nhẹ nhõm dễ chịu. Tu vi võ đạo cũng đang điên cuồng tịnh tiến với tốc độ không thể tin nổi. Lợi ích cuối cùng của viên Thất Khiếu Lung Linh Đan khiến tu vi võ đạo tầng 9 của Lâm Nhất giống như một cơn đại hồng thủy không thể ngăn cản một đường khuấy động. Ngay tại chính khoảnh khắc này, hắn phát hiện ra cơ thể bỗng có cảm giác rất kỳ diệu. Cảnh giới hậu thiên, kinh mạch liên tiếp được mài rũa, xương cốt, khí huyết, bắp thịt, xương tủy và lục phủ ngũ tạng đều bắt đầu tuôn ra một tia tinh hoa. Oanh, vô số tinh hoa như bách lưu tụ lại, ngưng tụ tại đan điền thành một quang điểm sáng chói. Hạt giống tiên thiên, trong lòng Lâm Nhất kinh ngạc, đây là hạt giống tiên thiên mà chỉ có đột phá võ đạo tầng 9, đạt đến tầng 10 mới có thể ngưng tụ ra. Sau khi các điểm tinh hoa hoàn toàn hội tụ lại, một viên hạt giống tiên thiên to bằng nắm tay của trẻ sơ sinh, hoàn toàn thành hình. Đánh dấu rằng Lâm Nhất chính thức tấn thăng lên cảnh giới võ đạo tầng 10. Theo lý mà nói, hắn ít nhất cần một tháng mới có thể đạt đến cảnh giới võ đạo tầng 10. Cách chương.